Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1423, chương 1449, như thấy quỷ rồi. Kỳ thật lần này, Dương Chân thu hoạch lớn nhất cũng không phải là một chủng loại giống như bá vương sắc thế. Đương nhiên, càng không phải là nhìn Phượng Vũ nữ đế thân thể. Hắn lần này thu hoạch lớn nhất là một phần tâm tính, một phần có thể triệt để thoát khỏi xanh thảm tinh cầu nhân quả. Thoải mái tùy ý tâm tính, bất luận cái gì tân trang một khi nhiễm phải nhân quả, sẽ là một kiện 10 phần chuyện phiền phức. Cố nhiên có nhân tất có quả, thế nhưng là một số thời khắc, một vị truy cầu kết quả cũng không thể đủ giải quyết nhân quả. Đây mới là nhân quả nhất là chuyện phiền phức. Tựa như Dương Chân cho tới nay đều lây dính xanh thảm tinh cầu nhân quả. Nhưng hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ lại vì giải quyết xong nhân quả, còn muốn biện pháp về một chuyến xanh thảm tinh cầu hay sao? Không nói trước Dương Chân có thể trở về hay không, coi như có thể trở về, cũng không có có thể lại trận này nhân quả biện pháp. Bởi vì xanh thảm tinh cầu đối với hiện tại Dương Chân mà nói, thật sự là không có cái gì chấp niệm. Nếu như có, lông xám xem như một cái. Thế nhưng là nó đã chết rất lâu. Bây giờ ở trong đại hoang thế giới, vậy mà trời xui đất khiến phía dưới lần nữa gặp được lông xám. Mặc dù chỉ là Dương Chân huyễn hóa ra tới, vậy cũng tuân theo Dương Chân tại lông xám trên người ý chí. Tốt, coi như không tệ. Dài vạn dặm giữa không trung, Dương Chân vắt chân lên cổ chạy như điên. Loại này tùy ý cũng không phải tại xanh thảm tinh cầu bên trên có thể có được. Cho dù có, chỉ sợ cũng phải bị xem như quái vật một pháo oanh ra rồi. Dương Chân chưa từng gặp qua sinh nguyên cổ thủy, bất quá thiên âm tà hồn vật kia cũng không phải là trưng cho đẹp. Có thể huyễn hóa ra Phượng Vũ nữ đế dáng vẻ, còn không giữ lại chút nào, tất cả đều muốn cho Dương Chân. Dương Chân tự nhiên có thể biết rõ Phượng Vũ nữ đế suy nghĩ trong lòng hết thảy. Cho nên sinh nguyên cổ thủy sự tình, Dương Chân hỏi đều không cần hỏi, liền đã rõ như lòng bàn tay rồi. Điều này cũng làm cho Dương Chân thở dài một hơi. Mẹ nó, nguyên lai không phải bản tao thánh đối Cửu Long lão hương nữ nhân có ý tưởng. Chỉ là thiên âm tà hồn tự tiện chủ trương, lười biếng huyễn hóa ra tới Phượng Vũ nữ đế. Bây giờ vạn tộc dần dần nổi lên mặt nước, Dương Chân trên đường đi cũng có thể nhìn thấy đủ loại linh trưởng loại. Tỉ như nói cực kỳ giống trong truyền thuyết Mỹ Hầu Vương Hầu tộc. Những người này từng cái đều giống như Tôn Ngộ Không, mà lại cũng đều lực lớn vô cùng, dùng cây gậy làm vì vũ khí của mình, nhìn qua hổ hổ sinh phong. Chỉ là nhường Dương Chân có chút cổ quái là, những dị tộc này thật giống đều 10 phần khiêm tốn, cho dù là có xung đột, cũng đều sẽ không ra tay đánh nhau. Đối với ngươi chừng 2 ta mắt, ta chừng ngươi 2 mắt, sau đó đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi một bên. Đi tới, Dương Chân cũng liền nghĩ tới, những dị tộc này xuất thế, tựa như là vì độ kiếp. Độ thiên địa đại kiếp, đây cũng là có ý tứ rồi, nhiều dấu cái 1 vạn năm nó không thơm sao? Tần tần khổ khổ ẩn giấu thời gian dài như vậy, bây giờ thật vất vả xuất thế, lại là vì độ kiếp, cái này trong lành thoát tục thao tác, Dương Chân là xem không hiểu. Nếu như không phải còn có chuyện lời nói, Dương Chân hiện tại cũng nghĩ tìm một chỗ giấu đi. Sau đó cùng tiểu cô nương các nàng sinh một ít con khỉ đi ra rồi. Dương Chân một đường đi một đường suy nghĩ lung tung. Trong bất chi bất giác, đi tới Tô Đế cung phụ cận. Tô Đế đến bây giờ đều vẫn chưa có tỉnh lại. Tối thiểu nhất Dương Chân không có từ trong Tô Đế cung cảm giác được đế cảnh cường giả khí tức. Đương nhiên, ngoại trừ một cái đại đế khí tức, nhưng vào lúc này hừ lạnh một tiếng truyền đến, ngay sau đó chính là một tiếng nói già nua. vị đạo hữu kia như vậy nhàn hạ thoải mái, đến quan sát lão phu luyện hóa thiên địa. Dương Chân sững sờ, chợt kịp phản ứng, đây cũng là cái kia luyện hóa thiên địa đại đế. Phát hiện hắn đến nơi, nghe nói như thế, Dương Chân chắp tay nói ra, vị tiền bối này, vãn bối vô ý mạo phạm, chỉ là đến xem mấy cái bằng hữu, thuận tiện tìm một chút đồ vật, tìm tới đồ vật sau đó, vãn bối lập tức rời đi, sẽ không dừng lại chốc lát. Sau khi nói xong, Dương Chân chính mình cũng nhếch miệng, đây cũng là hắn đời này nói qua tối khách khí một câu nói. Không có cách, ai bảo người ta là có thể luyện hóa thiên địa đại đế đâu. So Đông Hoang đại đế còn muốn nhiêu bước một chút xíu nhân vật. Vốn cho rằng nói như thế, cái kia đại đế làm sao cũng phải cho chút mặt mũi. Bản Tao Thánh dù sao cũng là cái đế cảnh cường giả. Ai biết cái kia đại đế chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nói tiếp, lão phu mặc kệ ngươi đang tìm cái gì. Bây giờ ngay tại thời khắc mấu chốt, mau chóng rời đi nơi này, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Ai ôi, bản Tao Thánh cái này bảo tính tình. Nghe nói như thế, Dương Chân lập tức trừng hai mắt, vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một trận âm phong thổi qua, vô tận ma khí từ Tô Đế Cung chung quanh tuôn ra mà tới. Dương Chân biến sắc. Tô Đế Cung phụ cận tại sao có thể có nhiều như vậy ma khí? Còn chưa chờ Dương Chân kịp phản ứng, một cái thâm trầm tiếng cười vang tận mây xanh. Ngươi chính là Dương Chân đi, thật sự là như sấm bên tai. Vốn định qua một thời gian ngắn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa. Đưa tới cửa, Dương Chân sững sờ, đây là kẻ đến không thiện a. Oanh! Chấn động oanh thanh âm ùng ùng truyền đến, thật giống thiên quân vạn mã đồng dạng. Sau một khắc, Dương Chân liền bị phía trên vạn ma tu vây rồi. Dương Chân, Tô Đế Cung nữ đế từ trong Tô Đế Cung vọt ra. Còn chưa tới Dương Chân bên người, liền sắc mặt lo lắng hô. Người đi mau, trước đó nói chuyện người kia cười ha ha. Lách mình ngăn ở Tô Đế Cung nữ đế trước người, quay người đối mặt Dương Chân, nhìn người nọ bộ dáng, Dương Chân trong lòng lập tức sững sờ, cái này cái gì bộ dáng quỷ, một bộ giống như là con cóc phía sau lưng một dạng bộ dáng. Nhìn đây Dương Chân bữa cơm đêm qua kém chút phun ra, thật sự là quá xấu rồi, mặt mũi tràn đầy nồng đau nhức. Cơ hồ đều nhanh không nhìn thấy con mắt rồi. Chỉ là người này khí tức trên thân, nhường Dương Chân có chút giật mình. Ma đế, đây là một cái chân chính ma đế. Tô Đế Cung nữ đế sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm cái kia vết sẹo mặt ma đế nói ra. Kim Thiềm ma đế, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta đã nói rồi, chờ Tô Đế tỉnh lại, chúng ta liền sẽ dọn đi. Ngươi không nên làm khó Dương Chân, ngươi cũng nghe đến rồi, hắn chỉ là đến tìm đồ vật. Kim Thiềm ma đế cười ha ha, nhìn chằm chằm Tô Đế Cung nữ đế, một mặt nghiền ngẫm nói ra, tìm cái gì, tìm ngươi sao, bản đế nói qua rồi, ngươi là bản đế, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Lời vừa nói ra, Tô Đế Cung nữ đế lập tức sắc mặt tức giận, Dương Chân trong mắt kém chút chừng ra ngoài, chợt cười ha ha, thật lâu sau mới cố nín lại, chỉ vào Kim Thiềm ma đế nói ra, ta nói vị lão huynh này, ngươi có nghe hay không qua một câu? Kim Thiềm ma đế sững sờ, quay người hỏi, lời gì? Câu nói này nói đến rất tốt a, gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mặc dù nữ đế không phải cái gì thiên nga, có thể ngươi cái này con cóc cũng không trở về nhà soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Lời này ngươi cũng nói ra được. Ngươi, Kim Thiềm ma đế cuồng nộ, trên thân một cỗ kinh khủng ma khí bạo phát đi ra. Điên cuồng tuôn hướng Dương Chân, giết cho ta tiểu tử này. Đột phá đế cảnh thì phải làm thế nào đây? Bản đế có trên vạn người, một người một miếng nước bọt cũng phun chết ngươi. Oanh, hơn vạn ma tu cùng một chỗ tuôn ra qua đây. Là cái gì trang diện? Tô đế cùng nữ đế dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đối với Dương Chân hô. Dương Chân, đi mau, đừng quản chúng ta, đi. Dương Chân đối với Tô đế cùng nữ đế nháy nháy mắt. Nói ra, đồ vật còn không có tìm tới. Ta sẽ không rời đi nơi này. Nói, Dương Chân từng bước một hướng về Tô đế cùng nữ đế đi đến. Kim Thiềm Ma đế thần sắc sững sờ, bật cười nói ra, ngược lại là cái tự tin ra hỏa. A, bản đế quên mất, thực lực của ngươi thật giống so với chúng ta trong tưởng tượng đều cường đại hơn. Vậy liền để bản đế nhìn xem, ngươi đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Cái này một vạn cái ma tu, ngươi lại có thể giết chết mấy cái, muốn giết bao nhiêu, Dương Chân tò mò hỏi, Kim Thiềm Ma Đế cười ha ha, giống như là nhìn người điên nhìn xem Dương Chân, nói ra, vậy liền nhìn ngươi có thể kiên trì nhiều, thời gian dài như vậy, rất nhiều ma tu đã sớm cần phải bổ nhào vào Dương Chân trên thân. Thế nhưng là Kim Thiềm Ma Đế nói, đứng chết trận tại chỗ, những cái kia vọt tới bay lên ma tu, tất cả đều phù ngã xuống đất, không rõ sống chết, như thấy quỷ rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,